Tả Vương gia sủng thê đặc công Xuyên không? Chương 186, Huyền Vương hồi kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã các ngươi đều đang mắc sởi, hôm nay liền không cần đi tiễn Huyền Vương nữa Thái Nhi, chúng ta đi thôi. Lăng Trọng Khanh ăn được vài miếng thì buông đũa, căn dặn Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi một câu, rồi đứng dậy chuẩn bị cùng Lăng Tích Thái ra ngoài. Phụ thân, Lăng Thanh Vi thấy phụ thân định bỏ mặc mình, vội vàng chạy tới ngăn lại, khẩn cầu. Phụ thân, nữ nhi thật lòng yêu Huyền Vương, xin người cho phép nữ nhi được đi tiễn chàng một lần. Dùng mạo nữ nhi, Huyền Vương cũng đã từng thấy qua, hôm nay chỉ cần đeo khăn lụa, lấy cớ là tiểu thư khuê các không tiện lộ diện, là được rồi. Cha, xin mang nữ nhi theo đi. Muội muội, sao ngươi lại không phân nặng nhẹ như thế? Phụ thân đã nói sẽ tìm cách để ngươi trở thành trắc phi của thái tử, vậy mà ngươi vẫn cứ vấn vương Huyền Vương. Ngươi nghĩ xem, nếu thật sự trở thành trắc phi, trong lòng còn nhớ mãi không quên người khác, lỡ bị thái tử phát hiện, không chỉ mình ngươi, mà cả Lăng gia ta cũng sẽ chịu tội khi quân đó. Lăng Thanh Vân ở bên lạnh lùng nói chen vào, vốn dĩ Lăng Trọng Khanh còn chưa nổi giận, nhưng nghe lời này thì sắc mặt liền trầm xuống, chỉ quẳng lại một câu. Đồ vô tích sự, rồi phất tay áo bỏ đi, chỉ còn lại một mình Lăng Thanh Vi đứng thương tâm tại chỗ, và khuôn mặt đầy vẻ xem kịch của Lăng Thanh Vân. Nhìn biểu hiện trái ngược của hai tỷ muội, Hàn Di Nương sao lại không hiểu con gái mình đang toan tính điều gì. Bà khẽ lắc đầu, âm thầm than thở, thường ngày là do bà quá nuông chiều đứa con gái lớn này. Hôm nay, Huyền Vương dẫn các quan viên giám sát viện rời Ký Châu hồi kinh. Là chi châu của địa phương, Lăng Trọng Khanh tất nhiên phải đích thân tiễn đưa. Để biểu thị sự coi trọng của Ký Châu đối với đoàn người Huyền Vương, giống như lúc đón tiếp, Lăng Trọng Khanh dẫn theo toàn bộ quan viên địa phương từ sớm đã tập trung trước nha môn, sau đó do hắn đích thân dẫn đường đến trạm dịch đón người. Trên đường đi, Lăng Trọng Khanh đã suy tính đủ đường. Lăng Tích Nghiệp và Lăng Thanh Nguyệt đúng ra phải bị thủ tiêu từ đêm qua. Nếu Huyền Vương thật sự để tâm đến bọn họ, đêm qua hẳn đã đến Lăng Phủ hỏi tội. Thế nhưng hắn chờ cả một đêm, vẫn không thấy Huyền Vương đến. Một là do Huyền Vương uống say trong yến tiệc, sau khi về trạm dịch không còn sức bận tâm đến an nguy của Lăng Thanh Nguyệt. Hai là, có thể đã phát hiện cái chết của nàng, nhưng vì chuyện xảy ra trong trạm dịch của hắn, không cách nào báo cáo rõ ràng với phụ thân và tả tướng, nên cũng không dám đến tìm. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đều đang phát triển theo hướng tốt nhất. Nếu đến trạm dịch, phát hiện thi thể Lăng Thanh Nguyệt và Lăng Tích Nghiệp trong đó, hắn sẽ lấy cớ Huyền Vương đang tham dự yến tiệc nên không thể có liên quan, rồi để hắn rời đi. Còn nếu Huyền Vương đã xử lý thi thể, hoặc giấu đi, viện cớ không rõ tung tích, thì hắn sẽ nói rằng nàng không muốn đi theo Huyền Vương, thế là xong. Dù theo cách nào, hắn cũng bán được cho Huyền Vương một phần thể diện. Ngày sau vào kinh làm quan, nhất định sẽ nhận được nhiều sự chiếu cố. Nghĩ đến đó, tâm tình Lăng Trọng Khanh vô cùng tốt. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt hắn, khiến làn da vốn có chút tái nhợt cũng sáng bừng hồng hào. Đến trạm dịch, hắn cùng quan viên Ký Châu đồng loạt xuống ngựa, quỳ gối hành lễ. Ký Châu chi châu Lăng Trọng Khanh dẫn toàn bộ quan viên Ký Châu, cùng tống Huyền Vương hồi kinh. Lời vừa dứt, Huyền Vương lập tức dẫn đầu các quan viên giám sát viện bước ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên bên cạnh Huyền Vương không có Lăng Thanh Nguyệt lẫn Lăng Tích Nghiệp. Giây phút ấy, trái tim Lăng Trọng Khanh cuối cùng cũng rơi hẳn xuống mặt đất. Bị tả tướng kiềm chế suốt bao năm, giờ đây, hắn rốt cuộc đã thoát khỏi rồi. Cách chương.